Chương 262, thoát khỏi. Chương 262, thoát khỏi. Thế nhưng là chờ hắn ra này mảnh bị vòi rồng bao phủ thiên địa, đã sớm mất đi tung tích của Lục Vũ, mà trước mắt lại là một mảnh thoạt nhìn ma quái kinh dị thế giới kỳ dị, phiêu phủ ở không trung sơn mạch, sụp đổ sơn phong, càng có vô số nhan sắc khác nhau linh quang tại vô tận trong không gian phiêu đãng, thỉnh thoảng còn có thể thấy được thân hình to lớn, hình dáng tướng mạo dữ tợn viễn cổ cự thú di tộc. Nhưng để cho thần nguyệt đại tôn rung động hay là phía trước thoạt nhìn hơn trăm dặm bên ngoài một chỗ núi cao, chừng 6-700 trượng cao thấp, bắt đầu hắn còn tưởng rằng là cái gì phổ thông sơn mạch, thẳng đến một mảnh lớn chim khổng lồ từ một cái to lớn sơn động bay vút tiến vào, hắn mới bỗng nhiên phát giác, ở nơi này là cái gì sơn mạch, chính là một khỏa vô cùng to lớn đầu người, mặc dù thời gian qua vô số năm, thế nhưng ngoại trừ đầu người trên làn da nhan sắc biến thành màu xám trắng. Da, cái khác lại gần như không có bất kỳ biến hóa nào. Không cần nghĩ, hắn cũng biết, nơi này khẳng định chính là trong truyền thuyết thần ma chiến trường. Trước kia nghe không ít người từng nói qua, lại cũng không có cảm thấy sẽ như thế nào, thế nhưng thẳng đến tận mắt thấy, tài năng nhận thức loại kia rung động, mà rung động về sau mang đến chính là không gì sánh kịp cảm giác nguy cơ. Đây là một chỗ tuyệt địa, từ địa thực đến nơi này một bước, để cho hắn vì truy sát Lục Vũ bước lên nguy hiểm tánh mạng, tiến nhập trong đó, thần nguyệt đại tôn không chỉ là chần chờ, mà là do dự mà lùi bước. Hắn đường đường ma vực quy chân cảnh đan tôn, thật sự có tất yếu mạo hiểm tiến nhập loại này tuyệt hiểm chi địa, chính là vì truy sát một cái động huyền cảnh tiểu tu sĩ, bước lên chính mình sinh tử đạo tiêu nguy hiểm, đến cùng có đáng giá hay không được đang tại hắn do dự công phu. Xa xa ba đạo thân ảnh xuyên qua cuồng bạo bão cát xuất hiện ở thần nguyệt đại tôn sau lưng, tê ba tiếng hít một hơi lãnh khí thanh âm rõ ràng truyền vào thần nguyệt đại tôn trong tai. Đây là thần ma chiến trường một người khẩu khí bên trong mang theo làm cho chấn kinh ngự khí hỏi. Luyện hồn tôn giả chẳng những tu vi tại trong ba người tối cao, tại tâm cảnh trên tu vi cũng là tối cao, lúc này chẳng quản như cũ rung động, nhưng đầu óc như trước rõ ràng, nhanh chóng cải chính, sai, xác thực nói vậy hẳn là thần ma chiến trường di tích. Ngươi cho rằng thần ma là cái gì thông thiên cảnh tu sĩ tại trong con mắt của bọn họ liền kiến hôi cũng không tính, nơi này lịch sử đến chí ít có trăm vạn năm trở lên, thậm chí toàn bộ thiên đô vẫn chưa có người nào loại giao thiệp với thời. Điểm, nơi này khả năng đã tồn tại. Bằng không vừa mới xuất hiện thần ma đại chiến về sau chiến trường, chúng ta căn bản không đến gần được một cái khác hóa thần cảnh cao thủ gật gật đầu nói, đúng vậy, thần ma chiến trường di tích khai thác độ khó quá lớn, tuy chúng ta đang tu luyện giới thoạt nhìn đều là không tệ cao thủ. Thế nhưng là cùng những tu luyện này động một tí trên vạn năm thần ma so sánh, thật sự là không có ý nghĩa. Làm sao bây giờ Lục Vũ cũng dám vào bên trong sông, xem ra là thật sự bị buộc đến tuyệt cảnh trước hết. Nhất mở miệng hóa thần tu sĩ mục quang chớp động một chút, mở miệng hỏi. Tuy truy sát Lục Vũ rất trọng yếu, thế nhưng tánh mạng của mình quan trọng hơn, nếu để cho chính mình bước lên nguy hiểm tánh mạng tiến vào truy sát Lục Vũ, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự cự tuyệt. Tuy thần ma chiến trường tồn tại nhiều năm như vậy, bên trong tất nhiên là tràn ngập vô số kỳ chân dị bảo, thế nhưng bởi vì cái gọi là có mệnh kiếm tiền, mất mạng dùng tiền, bảo vật nhiều hơn nữa, đã chết cũng liền cái gì cũng không còn, huống chi bọn họ là vì chém giết Lục Vũ mà đến, không có làm qua một chút thăm dò di tích chuẩn bị, nếu là cứ như vậy lèm nhèm nhưng xông vào, còn sống tỷ lệ thật sự là quá thấp. Bất quá đây là hiển nhiên không phải là bọn họ có thể làm chủ, cho nên, hắn nói xong lời này, Mục Hàm thâm ý nhìn luyện hồn tôn giả cùng một cái khác ma vực tôn giả liếc một cái. Ý vị của nó không nói cũng hiểu. Luyện hồn tôn giả hai người cũng không phải người ngu, tự nhiên đều là đồng ý khẽ gật đầu. Thần Nguyệt Đại Tôn tuy không biết sau lưng ba người mờ ám, nhưng là biết, nếu là thúc đẩy ba người tiến vào tìm kiếm Lục Vũ, cũng chém giết, thật sự là ép buộc, thế nhưng là lại không cam lòng như vậy bỏ mặc Lục Vũ đào thoát chết vì tai nạn. Đang suy nghĩ cái gì biện pháp thời điểm, bốn người trước người hơn trăm trượng xa một mảnh không gian đống nhiên sáng ngời, sau đó rồi đột nhiên tối sầm lại. Từ bên trong phun ra xuất một cỗ làm cho hắc sắc khí thể, sau đó liền thấy có thể to lớn đầu lâu từ bên trong đưa ra ngoài, chỉ là nhìn ra, này khỏa đầu lâu chí ít có cao 7-8 trượng, dữ tợn răng nhọn, hai cái lóe ra màu vàng lợt hàn quang sừng nhọn, nhất là kia một đôi hung tàn lạnh lùng hai mắt, đều cho bốn người để lại không gì sánh kịp rung động. Mà sau đó thỏ ra chừng 3-4 trượng thô thân thể, chứng minh đây là một mảnh thổ NG lũ ổ NG hung ác cờ, bốn người ai cũng không nói gì. Lại không hẹn mà cùng đồng thời hướng về sau tốc độ cao nhất tránh lui, này không biết tồn tại bao nhiêu năm thổ NG lũ ổ NG hung ác cờ, vẹn vẹn nhìn hình thể, liền biết cũng không phải cái gì tốt đối phó, có thể lấy đánh vỡ không gian phương thức tới di động, đây tuyệt đối là thông thiên cảnh trở lên tu vi mới có thể ứng dụng thủ đoạn. Thời điểm này bốn người căn bản cũng không cần nghĩ tiến vào tìm Lục Vũ, cứ như vậy một mảnh thổ NG lũ ổ NG hung ác cờ, đầy đủ trở thành bọn họ khó có thể vượt qua chướng ngại. Cùng đừng nói sau khi đi vào còn có vô số nguy hiểm đang chờ bọn họ, vì một cái động huyền cảnh tiểu tu, thật sự là không cần phải như thế. Nếu như Lục Vũ tiến vào bên trong, như vậy có tuyệt đại khả năng sẽ chết ở bên trong, bất quá vì để người vạn nhất, lại muốn lưu lại chút lực lượng đủ mức giám sát và điều khiển ở này khu vực phụ cận, tránh Lục Vũ may mắn còn sống, trốn về thiên đô. Vậy đối với chúng ta, đối với toàn bộ ma vực đều là một cái xấu nhất kết quả luyện hồn. Huyền Anh, hai người các ngươi ẩn nấp truy tung thủ đoạn tối đa, liền lưu lại tiếp tục chấp hành truy sát Lục Vũ nhiệm vụ, thẳng đến xác nhận Lục Vũ đã chết, trở về nữa. A luyện hồn tôn giả cùng vừa bắt đầu nói chuyện Huyền Anh tôn giả gật đầu ứng, nhiệm vụ này nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó, mà còn có thể tạm thời tránh đi thiên đô trả thù, cùng ma vực áp lực, mặc dù không coi là đẹp chênh lệch, lại cũng không kém. Thần Nguyệt Đại Tôn lúc này tâm tình đã bình tĩnh rất nhiều, tuy 10 phần trông mà thèm thần ma chiến trường di tích bên trong tài nguyên, nhưng cũng biết việc này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, tùy tiện tiến nhập tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, bởi vậy, an bài nhân thủ thủ được Lục Vũ này tiến nhập cửa ra vào, liền là quay trở về ma vực trụ sở. Bọn họ như thế nhằm vào Lục Vũ, chắc hẳn thiên đô hiện tại hẳn cũng phản ứng lại, tất nhiên hội đưa tới mãnh liệt trả thù cùng công kích, bởi vì truy sát Lục Vũ đã chậm trễ một ngày. Không biết ma vực sẽ phải chịu ít nhiều tổn thất, hắn hiện tại nhất định phải trở về tọa trấn mới được. Trên thực tế, thiên đô lúc này đã sớm nổ nồi sôi trào lên. Lục Vũ bị mai phục vây giết, vốn tin tức này muốn chuyển tới thiên đô như thế nào cũng phải 1-2 ngày thời gian. Thế nhưng trên thực tế, Lục Vũ tại thoát đi nửa ngày trời sau, toàn bộ thiên đô đã biết tin tức. Mà tin tức chuyển tới địa phương chính là Thạch Mạc Thành, mà tin tức chuyển ra người thì là Lục Vũ mang ra ngoài tất cả thu ha duy nhất còn sống chắc Thanh Phong. Vị động huyền này cảnh tu sĩ lúc ấy tuy từ không trung rơi xuống, trọng thương muốn chết, lại là sẽ chết chưa chết, về sau ăn vào Lục Vũ ban thưởng chữa thương linh đan, miên cương kéo lại được tánh mạng, về sau phát ra tin tức, đồng thời Thạch Mạc Thành đóng giữ tu sĩ Huyền Độ chân nhân. Vừa nghe đến chắc Thanh Phong tin tức truyền đến, Huyền Độ chân nhân trong một sát na mặt mũi trắng bệnh, sau đó sắc mặt lại là trở nên huyết hồng dữ tợn, đây là hắn Huyền Độ chân nhân khu vư cờ qua nở ly, Lục gia thiếu chủ bị phục giết, tuy tin tức truyền đến nói Lục thiếu chủ đã thoát vòng vây ra ngoài, thế nhưng hắn lại không có một tia thần sắc cao hứng. Đó là chọn 16 cái hóa thần cộng thêm một vị quy chân cảnh đại cao thủ, bằng vào một cái động huyền cảnh tu sĩ, làm sao có thể đủ tránh được những người này truy sát, mà nhiều như vậy ma vực cao thủ lẻn vào hắn phòng thủ hạt đấy, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Tuy tất cả mọi người biết đó cũng không phải lỗi lầm của hắn, đổi lại bất luận kẻ nào đi đến kết quả cũng đều sẽ như thế, thế nhưng là trách nhiệm này lại bất kể như thế nào cũng từ chối không được. Trung quy có người lưng đeo. Nghĩ tới những thứ này, Huyền Độ chân nhân thật sự là thiếu chút nữa cắn đứt hàm răng, thời điểm này cũng không cần chấn thủ Thạch Mạc Thành, nhanh chóng lấy ra một chi phi kiếm, đem sự tình dùng thần niệm khắc ấn ở trên, run tay phát ra, thông báo thiên đô cao tầng, bản thân hắn thì là phát ra tối cao triệu tập lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất nhanh chóng hướng Lục Vũ chạy trốn phương hướng cứu viện mà đi, mặc dù tại Huyền Độ chân nhân nội tâm, đã sớm đã cho rằng Lục Vũ hẳn phải chết không thể nghi. Ngờ thế nhưng là hắn còn là muốn quá nhân sự, nghe thiên mệnh, cho dù là làm dáng một chút, cũng nhất định phải đi, hơn nữa muốn toàn lực ứng phó. Huyền Độ chân nhân tin tức truyền đến, không chỉ có Lục gia, Thiên Tôn Điện cùng Thất Đại Thế gia, ba đại tông môn đều đồng thời chấn động, Lục Vũ tồn tại, trực tiếp quan hệ đến thiên đô cùng ma vực đối kháng thắng bại, nếu là không có Lục Vũ vị thiên tài này luyện đan sư, như vậy sẽ đối với toàn bộ đối kháng chuyện ma vực xuất hiện thật lớn chuyện xấu. Ít nhất những cái kia nguyên bản dám cùng ma tu liều cái ngươi chết ta sống cao dài tu sĩ, cũng không có cao cấp linh đan làm lực lượng dưới. Tình huống, đều biết chịu bất đồng trình độ ảnh hưởng. Giết, cho ta hung hăng địa giết, dám như thế tính kế ta thiên đô tu sĩ, vận dụng nhiều như vậy cao thủ đối phó một cái tiểu bối tu sĩ, ma vực tu sĩ quả thật không xứng xưng là tu sĩ Lục gia, lại càng là treo lên treo giải thưởng, phàm là có thể Lục Vũ chuẩn xác hành tung, hoặc là cho cứu viện. Lục gia đều biết phong phú đến làm cho người ta điên cuồng thù lao, trong chuyện này rất nhiều thứ, cho dù là Thiên Tôn Điện Vô Cực lao tổ đều là đỏ mắt cực kỳ được trong lúc nhất thời thiên đô cùng ma vực. Trong đó bạo phát một hồi quy mô cực kỳ hùng vĩ chiến đấu, chỉ là chiến tuyến liền kéo dài hơn ngàn dặm, bởi vì ma vực tinh anh cao cấp tu sĩ bị điều nguyên nhân, Lục gia lại càng là đại lượng linh đan, bởi vậy khai chiến không bao lâu, ma vực phương diện liền nhận lấy trọng thương, chỉ có thể không ngừng tránh lui. Lúc trước bởi vì Lăng Thiên Giác cùng Ma Vô Tuyệt thăm dự, dẫn đến Thiên Đô mất đi cứ điểm, tại thời gian cực ngắn đều toàn bộ bị thu trở lại, lại còn công chiếm ma vực không ít cứ điểm. Từ chỉnh thể tình thế nhìn lại, Thiên Đô tại lần này chiến sự, không thể nghi ngờ là chiếm cứ thật lớn ưu thế. Thế nhưng so với việc mất đi Lục Vũ vị này Thiên Đô đệ nhất luyện đan sư mà nói, tại chiến lược, Thiên Đô cũng đã không chút nào chiếm ưu thế, nhất là lúc đó chút truy sát Lục Vũ ma tu sau khi trở về, có thể duy trì tới trình độ nào, dù ai cũng không cách nào xác định. Lúc này ngoại trừ bên ngoài Lục gia, bao gồm Thiên Tôn Điện ở trong, gần như không có ai sẽ tin tưởng Lục Vũ còn sống, rốt cuộc tại 16 vị hóa thần cùng một vị quy chân cảnh cao thủ truy sát, cho dù là một vị hóa thần cảnh cao thủ cũng là cửu tử nhất sinh, cùng đừng nói một cái động huyền cảnh tu sĩ. Duy chỉ có Lục gia cao thủ chỉ vẹn vẹn có mấy người biết, Lục Vũ trong tay còn có một kiện động thiên pháp bảo, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, chưa hẳn không có một đường sinh cơ.